Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, tử vong thiên mạc. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1646, tử vong thiên mạc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hư không không ngừng nổ tung, Viêm gia người cùng Mộc phủ nhân quần đụng vào nhau. Lực lượng đáng sợ dường như muốn đem khắp hư không cũng xé mở đến. Ngươi dám? Viêm gia gia chủ trong con ngươi dư quang đảo qua Viêm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong cường thế triển áp xuống, sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất hư không rung chuyển, một trận kinh khủng màn sáng hướng phía Lâm Phong thân thể chấn động qua. Vậy mà lúc này Lâm Phong trong mắt lại vô cái khác. Chỉ có Viêm Phong, một kích này, cần phải Viêm Phong tính mệnh. Sát, Viêm Phong hung hăng cắn môi của mình, không ngừng có hiến huyết chảy ra, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Đột nhiên từng đạo kinh khủng chi lợi kiếm từ trên người của hắn nổ bắn ra ra. Đều hắn trong ngày thường luyện chế một ít hoàng khí, lúc này toàn bộ lung tung thanh toán đi ra, điên cuồng cuốn về phía Lâm Phong. Hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Dùng hoàng khí, Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo băng lãnh hàn mang. Dựa theo song phương chiến đấu ước định, có thể là không thể mượn hoàng khí loại này ngoại lực. Viêm Phong tại sống chết trước mắt không có khả năng còn cố kỵ gì quy củ. Đương nhiên phải hết thảy con bài chưa lật toàn bộ cũng sử dụng đến. Bao quát hắn chiếc nhẫn chữ vật trong hoàng khí. Lâm Phong bàn tay to huy động, chỉ thấy từng đạo trận phù từ bàn tay của hắn trong ném đi ra. Kinh khủng bạo liệt chi uy toàn bộ nhanh đè xuống, cùng hoàng khí va chạm là lúc vỡ ra được. Một cổ mất đi chi uy quét sạch hư không. A, Viêm Phong phát sinh một đạo có tiếng kêu thảm thiết. Cổ đáng sợ mất đi chi uy dưới vào thân thể của hắn, xâm nhập ngũ tạng lục phủ trong. Lâm Phong thân thể cũng bảo thối, mặc dù hắn là đưa lưng về phía cổ bảo liệt chi uy, không dám cự ly gần quá. Lúc này Viêm Phong sắc mặt trắng bệch, cả người bị thương, nhưng mà Lâm Phong căn bản không có ý bỏ qua cho hắn. Thân thể như gió, kinh khủng thiên bội đại thế lực áp bách tại trên người hắn. Viêm Phong con ngươi đỏ đậm, vô tận hỏa diễm phảng phất tại con ngươi của hắn ở giữa đốt đốt vậy. Lãnh tĩnh, giờ khắc này hắn cánh xuất kỳ tĩnh táo đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Thiên bội đại thế, ta nắm trong tay 9 gấp trăm lần đại thế lực vẫn ở chỗ cũ, cái này cổ thế trước mặt khó có thể chống lại, là biến chất, chính là loại cảm giác này. Viêm Phong con ngươi trong hỏa diễm lan tràn đến rồi toàn thân. Ầm ầm một tiếng nổ vang, cả người trên người cũng dấy lên đáng sợ hỏa diễm, thân ảnh như gió. Lúc này đây Viêm Phong dĩ nhiên không bị thiên bội đại thế áp bách, thân thể động, ngay lập tức đem cự ly kéo ra cây số nơi. Hư không ở giữa, nhanh tầng mây lăn lộn, phảng phất có nhất cổ lực lượng kinh khủng đang nổi lên là sinh. Ừ, Lâm Phong thân thể hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn hư không liếc mắt, chỉ thấy một cổ xích hồng sắc hỏa diễm chi mang tại nơi thoáng hiện. Dường như muốn hóa thành từ trên trời giáng xuống nhanh như tia chớp. Pháp tác, Viêm gia người cùng Mộc phủ người chiến đấu đột nhiên ngừng lại. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời, lăn lộn xích sắc hồng mang. Đó là pháp tác lực lượng. Phải đột phá, đoàn người thân thể hơi run một chút chiến. Lâm Phong cùng Viêm Phong, hai người này cũng thật đáng sợ. Đoàn người cũng cho rằng Viêm Phong hết sức phong mang. Nhưng mà chiến đấu chân chính khai hỏa là lúc, Lâm Phong lại lấy lực lượng tuyệt đối vẫn triển áp Viêm Phong. Có thể dùng hắn vài lần kinh lịch tử vong nguy cơ. Là Viêm Phong, tại sinh tử tồn vong thời khắc, đắc ngộ đại thế lực, trời giáng pháp tắc, phải chứng đạo thành hoàng, bước vào hoàng giai, quả nhiên, sinh tử tồn vong thời gian, có đôi khi thường thường là vũ tu tiềm lực kích phát nhất khắc. Viêm Phong, nếu là không có một trận chiến này, sợ rằng còn muốn hồi lâu mới có thể thành hoàng. Nhưng hôm nay, hắn lại phải đột phá. Rất nhiều người trong lòng ám chiến, liền Diễm Kim Tháp này đại sư nhân vật cũng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Viêm Phong không hổ là Diễm Kim thành nhân vật thiên tài. Còn như vậy tuổi còn trẻ, sẽ bước vào võ hoàng cảnh giới. Bất quá cũng là vừa bị Lâm Phong sinh tử uy sao. Bằng không không có dễ dàng như vậy đột phá. Đến ngược lại là Lâm Phong thành toàn hắn. Nổi lên mà thành pháp tắc lực từ vòm trời xỏ xuyên qua xuống. Trực tiếp xuyên thấu Viêm Phong thân thể. Tại Viêm Phong trên người, cổ kinh khủng hỏa diễm pháp tắc lực phảng phất càng mạnh mẽ vài phần. Lấy hắn làm trung tâm, xung quanh tất cả đều là thao thiên hỏa diễm, có thể đem hết thảy đều đốt cháy đầy. Viêm Phong đôi mắt hơi nhắm lại, trên người hỏa diễm nhanh, nhỏ hơi ngước đầu, nhận lấy pháp tắc lực lượng lễ rửa tội, vô cùng say sưa. Võ Hoàng, hảo, không hổ là ta Viêm gia đệ tử ưu tú nhất. Viêm gia gia chủ trên mặt toàn bộ đều thần sắc hưng phấn. Không nghĩ tới chuyện chuyển ngoặt tới như vậy rất mạnh. Ngay vừa một khắc kia Viêm Phong còn đang gặp phải nguy cơ sinh tử. Sau một khắc, hắn chiếm được con đường võ đạo trên là tối trọng yếu một người trong đó điểm đột phá. Pháp tắc từ trên trời giáng xuống. Viêm Phong đem bước vào võ hoàng cảnh. Xem ra, ta Viêm gia còn hẳn là hảo hảo cảm ơn ngươi. Viêm gia gia chủ ánh mắt rơi Lâm Phong trên người. Nếu không có Lâm Phong uy hiếp, Viêm Phong khó có thể du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Từ nay về sau, Viêm Phong không chỉ có tại luyện khí trên thực lực xưng bá Diễm Kim thành trẻ một đời. Bản thân võ đạo thực lực cũng đồng dạng kẻ khác rung động. Bất quá tạ quy tạ, chưa xong tất cả, hay là muốn chấm dứt? Viêm mọi nhà chủ bổ sung nói rằng, dĩ nhiên là chỉ Lâm Phong cùng Viêm Phong chiến đấu. Chiến đấu cũng đã đến bước này, dừng ở đây sao? Mộc Lâm Tuyết sư tôn nhàn nhạt nói một tiếng. Lúc đó mới thôi, đây là bọn hắn song phương gian ước chiến. Há có thể nói xong liền hoàn. Lần chiến đấu này, nhất định phải phân ra thắng bại đến. Viêm Phong sư tôn lạnh như băng nói rằng, hai người tương hỗ rằng co. Hừ, vừa Lâm Phong chiếm ưu thế là lúc, các người dĩ nhiên muốn chặn ngang trong đó, can thiệp hai người chiến đấu. Bây giờ thấy Viêm Phong thành hoàng, liền còn nói muốn cho chiến đấu phân ra thắng bại. Buồn cười đến cực điểm, Mộc Lâm Tuyết sư tôn hừ lạnh một tiếng. Ta thừa nhận đó là ta vân vân tự quá kích, là ta chờ thêm thác, nhưng cùng Viêm Phong hai người bọn họ chiến đấu không có vấn đề gì. Nếu chiến đấu chưa kết thúc, đương nhiên phải tiếp tục. Viêm Phong sư tôn ánh mắt nhìn Viêm Phong, pháp tắc lực điên cuồng dưới vào Viêm Phong thân thể ở giữa. Hỏa diễm càng ngày càng mạnh, đệ tử của hắn Viêm Phong lúc này đột phá thành hoàng. Chân cho mình mặt dài đây, đem mới vừa chán trường khí hễ quét là sạch. Đối, chiến đấu còn chưa kết thúc, làm sao có thể lúc đó mới thôi. Viêm gia đoàn người cũng đám cười nhạt, phảng phất một trận chiến này cần phải Lâm Phong đã chết bọn họ mới cam tâm. Đương nhiên đứng ở hắn người độ lớn của góc, cái này cũng không gì đáng trách, được làm vua thua làm giặc. Hôm nay Viêm Phong thành hoàng, bọn họ đương nhiên mong muốn Viêm Phong lấy lực lượng tuyệt đối triển áp giết chết Lâm Phong. Lần này Lâm Phong thực sự nguy hiểm, đoàn người trong lòng âm thầm nói rằng, hỏa diễm pháp tắc nãi là một loại cuồng bạo pháp tắc lực lượng. Tại thành hoàng là lúc pháp tắc rót thể, Viêm Phong chung quanh thân thể pháp tắc lực lượng sẽ cường thịnh đến đáng sợ hoàn cảnh. Lúc này Lâm Phong không có khả năng động được Viêm Phong. Là cùng Viêm Phong hoàn thành thành hoàng lễ rửa tội lúc, chỉ sợ sẽ là Lâm Phong tử kỳ. Võ hoàng dưới, tất cả đều con kiến hôi. Vô số ánh mắt đồng thời rơi Lâm Phong trên người. chỉ thấy Lâm Phong dừng lại tại trong hư không, bình tĩnh nhìn Viêm Phong Thành Hoàng. Hắn tự thân cũng có chút vô cùng kinh ngạc, dĩ nhiên áp bách đến Viêm Phong bước vào ngôi vị hoàng đế. Thành Hoàng là lúc thiên địa pháp tắc lực rót thể, thật là kỳ diệu sức mạnh to lớn. Ngày khác hắn không bằng lĩnh ngộ vài loại pháp tắc lực lượng, chẳng phải là muốn nhiều chủng pháp tắc dưới vào trong cơ thể. Lúc này hư không, từ mới vừa cuồng bạo lại hóa thành vắng vẻ. Cổ cuồng bạo va chạm dư ba dần dần bình thản trở lại. Là tất cả mọi người là một trận trầm mặc, chỉ là nhìn trung gian hư không trên lưỡng đạo thân ảnh. Rốt cục, Viêm Phong đôi mắt hơi mở đến. Phảng phất có một đạo kinh khủng hỏa diễm trùm tia sáng xông vào vòm trời trong. Hắn cặp mắt kia mâu, ẩn chứa ngập trời hỏa diễm. Lâm Phong muốn lại lấy con ngươi đối phó hắn dĩ không thể nào. Lâm Phong, không nghĩ tới sao? Viêm Phong trong miệng chậm rãi phun ra một giọng nói đến. Trong con ngươi của hắn mang một cái hí ngược dáng tươi cười. Thành Hoàng, loại này trưởng khống lực lượng cảm giác thật là thoải mái. Ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự phế tu vi, ta có thể tha thứ ngươi nhất điều lạn mệnh. Viêm Phong cặp kia trong ngọn lửa dường như muốn cháy. Lâm Phong ánh mắt của trong ánh mắt tràn đầy cao ngạo ý. Mới vừa rồi bị áp bách đắc suýt nữa nguy cơ tử vong phảng phất đã bị hắn quên. Hôm nay hắn đã thành hoàng. Thành Hoàng, ta nhìn ngươi thế nào cũng không có tiến bộ. Lâm Phong mắt hơi quét Viêm Phong liếc mắt. Võ Hoàng, hắn không phải là không có chiến đấu qua. Tại Yêu Dạ Đảo, hắn và lũ yêu hoàng gian thế nhưng so tài không dưới nghìn vạn lần thứ. Tuy rằng hắn sẽ bại sẽ trốn, thế nhưng, đó là từ lâu Thành Hoàng yêu hoàng. Lâm Phong, Mộc Lâm Tuyết trong con người xinh đẹp lộ ra lo âu nồng đậm vẻ. Tay nhỏ bé trắng noãn nắm thật chặt, phảng phất cả người cũng căng thẳng đứng lên. Lúc này đứng ở Lâm Phong trước mặt Viêm Phong đã không phải là ngày xưa Viêm Phong, mà là một vị võ hoàng cường giả. Người này, cánh còn không biết thu liễm ta. Mộc Thanh Ảnh nhìn trong hư không Lâm Phong. Lẽ nào hắn không biết võ hoàng cùng không phải hoàng chênh lệch sao? Mặc dù hắn trận đạo năng lực rất mạnh, nhưng loại này chiến đấu cũng sẽ không cho hắn khắc trận thời gian. Hắn vừa ngồi Viêm Phong thành hoàng nên khắc trận mới là. Đông, Viêm Phong cước bộ một bước, nhất thời, một cổ hỏa diễm hướng phía hư không lan tràn ra. Pháp tắc lực lượng, có thể dùng hư không đốt xích sắc chi hỏa. Viêm Phong, chu diệt hắn sao? Viêm gia gia chủ nhàn nhạt phun ra một giọng nói. Lập tức, Viêm Phong bước chân hướng phía Lâm Phong đạp đi ra ngoài. Bàn tay hơi giơ lên, nhất thời trong hư không, phảng phất có vô tận hỏa diễm dường như cuồng bạo cơn lốc vòng xoáy vậy. Hội tụ đến bàn tay của hắn trong, kinh khủng hỏa diễm pháp tắc tràn ngập tại trong quả đấm. Có thể dùng quyền mang ánh sáng ngọc vô biên. Đây mới thật sự là pháp tắc lực lượng, điều động thiên địa phương pháp. Viêm Phong say mê hít vào một hơi, lập tức cước bộ của hắn hướng phía Lâm Phong đạp đi ra ngoài. Quyền trong hỏa diễm mang hư không cũng dấy lên một cái hỏa diễm hàng dài. Đang nộ hống, bào hao, Lâm Phong tay trưởng cũng động, chỉ thấy tay phải của hắn chợt hướng phía rung động. Tại nơi trong sát na, Lâm Phong tay trường phảng phất liên tục rung động hơn 10 thứ hai nhiều. Trong hư không, xuất hiện một trận ma ánh sáng ba, hội tụ thành từng đạo kinh khủng ma văn, lộ ra mạnh mẽ tan biến chi uy. Chết đi, Viêm Phong mang bào hao hỏa diễm triển áp đánh tới, nhất thời thao thiên hỏa diễm dường như muốn đem Lâm Phong nuốt hết đầy. Tại nơi cổ hỏa diễm trước mặt, phảng phất Lâm Phong có vẻ hết sức nhỏ bé vậy. Lâm Phong, Mộc Lâm Tuyết nhìn thấy Lâm Phong bị ngọn lửa màn sáng nuốt hết đầy hô to một tiếng. Người này thế nào không tránh ra? Hắn tại sao có thể không tránh ra? Tử vong màn trời, sát, một đạo thanh âm thanh thúy từ trong hư không phun ra. Chỉ thấy trong hỏa diễm lâm phong bàn tay đánh về phía trước, mang theo chấn động ra hư không màn sáng cùng nhau hướng phía trước. Chấn động đắc hư không coi như cũng vặn vẹo đứng lên. Đen kịt màn trời giống như tử vong đánh lén ban đêm, cùng ngập trời hỏa diễm quyền mang đụng vào nhau. Giờ khắc này là hỏa diễm cùng tử vong va chạm, hỏa diễm màn sáng cùng tử vong màn trời ở trên hư không chấn động va chạm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.